Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bóng người trên tường. Chương 28, bóng người trên tường. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Đại khư tai biến trước địa đồ rất hữu dụng, trên tấm bản đồ này ghi rõ rất nhiều đại khư di tích. Nếu như ra ngoài đi săn, không kịp trở lại Tàn Lão Thôn, liền có thể dựa theo địa đồ tiến vào những di tích này tránh né hắc ám xâm nhập. Có tấm địa đồ này, có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Hắn dốc lòng ký ức, đem địa đồ ghi tạc trong lòng. Sau một lúc lâu tìm được mảnh sơn cốc này chỗ ở. Chỉ gặp mảnh sơn cốc này tại trên địa đồ gọi là Trấn Ương Cung. Trấn Ương Cung, ương chính là ương, tai họa ý tứ. Tần Mục đi theo kẻ điếc học viết chữ vẽ tranh, mặc dù không thể nói đọc đủ thứ thi thư, nhưng là cũng học được một bụng học vấn. Lẩm bẩm nói, Trấn Ương Cung chính là trấn áp tai họa cung điện. Tòa ông điện này, đến cùng là dùng đến trấn áp tai họa gì? Hắn bốn phía nhìn lại, đã thấy ma viên chẳng biết lúc nào đi ra, không tại trong cung điện. Nghĩ đến là đầu này ma viên lo lắng cho mình lưu tại nơi này sẽ đánh quấy hắn. Cho nên đi ra ngoài, to con ngược lại là hiểu chuyện. Tần Mục đi ra cung điện, gọi ma viên, hỏi, to con, nơi này có địa phương kỳ quái nào không? Ma viên gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, vội vàng hướng Trấn Ương Cung thiền điện chạy tới. Tần Mục bước nhanh đuổi theo. Phía sau bọn họ ngốc hưu bào kia cũng theo sau. Cái này, ma viên tiến vào thiền điện. Chỉ một ngón tay, Tần Mục thuận ngón tay của hắn nhìn lại. Chỉ thấy nó chỉ là một mặt tường trắng. Trên tường vẽ lên cái bóng người. Rất nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón cái. Tần Mục trên dưới dò xét tường trắng. Ngoại trừ bóng người nho nhỏ này bên ngoài không có phát hiện bất kỳ vật gì. Ngốc hưu bào kia một đường ngửi ngửi, tiến đến bên tường, hít hà trên tường bóng người kia, đang muốn liếm tường, đột nhiên một tay chộp tới, ngốc hưu bào biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục giật nảy mình, ma viên cũng phẫn nộ đấm ngực, hướng về phía vách tường gầm thét, cũng không dám tiến lên. Trên vách tường, bóng người nho nhỏ kia bên cạnh nhiều hơn một đầu hưu bào bước vẽ. Rất sống động, sau đó Tần Mục nhìn thấy trên tường người kia vậy mà từng điểm hoạt động. Hé miệng, miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trong miệng trải rộng cái đinh giống như răng, sau đó đem hưu bào ăn một miếng rơi. Tần Mục hãi nhiên, bóng người trên tường kia ăn hết hưu bào đằng sau, đột nhiên bước chân, hướng bọn hắn đi tới. Sau đó Tần Mục kinh hãi phát hiện. Người kia mặc dù không có đi ra vách tường, nhưng là thân thể lại càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thời gian dần qua đã có người bình thường lớn nhỏ, vẫn là không có ngừng, vẫn tại đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bóng người này cũng đã tràn ngập cả mặt vách tường, thậm chí ngay cả thiền điện nóc phòng cũng xuất hiện hắn bóng ma. Đó là một cái đầu lâu, mở ra miệng rộng đầu lâu. Tiếp lấy bàn tay của hắn từ mặt này tường kéo dài đến hai mặt tường khác. Tiểu bất điểm nhi, đi, ma viên lôi kéo Tần Mục nhảy ra ngoài. Không có bị bóng dáng trên tường này bắt lấy. Trên vách tường kia truyền đến gầm lên giận dữ. Vách tường bị chấn động đến lắc lư không ngớt. Khói bụi tràn ngập, tiếp lấy bóng đen từ thiền điện nội bộ lan tràn ra. Trong chớp mắt toàn bộ thiên điện đều bị bóng dáng trên tường kia bao phủ. Cái bóng kia ý đồ từ thiên điện trên vách tường tránh thoát. Nhưng Thủy Chung cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Đây chính là ma. Tần Mục dừng bước lại. Nháy mắt mấy cái. Quay đầu thử dò xét nói. Kỳ khả đa tát ma ra. Bàn nhược tát ma ra. Kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Bao phủ thiền điện bóng dáng đột nhiên an tĩnh lại, tiếp lấy tòa đại điện này song cửa sổ mở rộng, như là hai cái đen kịt con mắt, Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một đôi ánh mắt đáng sợ để mắt tới. Có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau đó thiền điện đại môn ầm vang khép kín. Tiếp lấy đại môn lại tự động mở ra. Lúc mở lúc đóng ở giữa. Chỉ nghe một cái cát chát chát thanh âm truyền đến. Đại tự tại chân ngôn. Ngươi là tộc ta hậu bối. Thật đáng thương. Ngươi chân ngôn không có học được chân truyền. Chẳng lẽ tộc ta đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Tần Mục thử dò xét nói. Tiền bối biết được chân chính đại tự tại chân ngôn. Tự nhiên biết được. Cánh cửa kia khép mở. Truyền ra một cái tràn đầy ngạo khí thanh âm. Tộc ta đại tự tại chân ngôn chất chứa sức mạnh vô thượng. Đó là mở thế giới vĩ ngạn lực lượng. Thu hút được đại tự tại lực lượng. Đáng tiếc, rơi ở trong tay ngươi. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Không có một chút xíu uy lực. Để con khỉ này thối lui. Ta truyền thụ cho ngươi chân chính chân ngôn. Tần Mục nhìn một chút Ma Viên. Ma Viên lắc đầu, ồm ồm nói, tin, quỷ, vị tiền bối này cùng ta đồng tộc, sẽ không hại ta, ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi một chút. Tần Mục an ủi, Ma Viên vẫn còn có chút không quá yên tâm, bị Tần Mục đẩy đi ra, thiền điện môn hộ khép mở, thanh âm tràn ngập ma tính kia nói, chân ngôn là hành công chi diệu, ẩn chứa thần ma lực lượng. Ngươi chỉ đến chân ngôn âm tiết, không được nó thần vận, cũng chưa từng đạt được phát huy chân ngôn pháp môn. Pháp môn này, gọi là đại tự tại ấn, là tộc ta hạch tâm tuyệt học. Lực lượng của ta bị phong ấn ở trong tòa đại điện này. Không cách nào kéo dài, ngươi chú ý nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần, có thể học được bao nhiêu, liền muốn xem ngươi bản sự. Thiền điện trên vách tường bóng đen không ngừng thu nhỏ, tiếp lấy xuất hiện một cái bóng dáng không lớn, cùng Tần Mục cao không sai biệt cho lắm. Cái bóng kia nội bộ xuất hiện từng đạo đường cong, ở vào trong vận động, đó là nguyên khí quỹ tích vận hành. Thanh âm ma tính kia nói, đại tự tại ấn tổng cộng có 4 loại ấn pháp, ma thần vĩ lực ấn, thiên ma tự tại thiên ấn, đại trí tuệ ấn. Cuối cùng một loại ấn pháp thì là 3 ấn hợp nhất. Đại tự tại thiên ma ấn. Đây là thứ nhất ấn. Ma thần vĩ lực ấn. Trong miệng của ngươi muốn nương theo ma âm. Mới có thể đem hắn uy lực kích phát. Kỳ khả đa. Tần Mục nhìn không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm ngoài thiên điện trên vách tường bóng đen. Dốc lòng ký ức hành công đường đi. Trong cơ thể của hắn. Nguyên khí cũng tải dựa theo quỹ tích vận hành. Kỳ khả đa, trong miệng hắn đột nhiên ma ngữ bắn ra. Tần Mục lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ này lực lượng đáng sợ đôn đốc bàn tay của hắn 5 ngón tay kết xuất kỳ lạ ấn pháp. Không nhận không giống như hướng về phía trước ấn đi. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề truyền đến. Tần Mục một trưởng này. Vậy mà đánh ra hắn tha thiết ước mơ lôi âm, trưởng ngâm lôi. Tần Mục ngẩn ngơ, cảm thấy có chút khó tin. Trên vách tường bóng người kia truyền thụ cho hắn cái này ma thần vĩ lực ấn lực lượng vậy mà là thường cường đại, ở trên biến hóa không bằng mã ra lôi âm bát thức. Nhưng là trên lực lượng lại muốn thắng được lôi âm bát thức rất nhiều. Bất quá. Chiều này ma thần vĩ lực ấn tiêu hao nguyên khí cũng là cực lớn. Là lôi âm bát thức tiêu hao nguyên khí mấy lần. Trên tường kia bóng dáng nhúc nhích. Phảng phất bị thứ gì giữ chặt đồng dạng. Không tự chủ được trở lại trong thiên điện. Thở hổn hển nói. Tòa thiên điện này lực lượng quá mạnh. Từ đầu đến cuối áp chế ta. Ta không có bao nhiêu thời gian. Ngươi nhìn kỹ. Đây là thứ hai ấn. Thiên ma tự tại ấn, tát ma ra, nội tường trên vách tường, bóng đen nguyên khí trong cơ thể con đường tiến tới lần nữa biến hóa. Bất quá thiền điện nội bộ lờ mờ, khoảng cách xa liền thấy không rõ, Tần Mục phấn chấn tinh thần, không tự chủ tiến lên trước một bước, cuối cùng đem trên vách tường bóng đen nguyên khí hành công cùng biến hóa thấy rõ. Tát ma ra, hắn đọc thầm ma âm, nguyên khí vận hành, lập tức một loại khác sức mạnh kỳ diệu từ thể nội thốt nhiên mà phát. Thúc đẩy thân thể của hắn làm ra một loại khác động tác. Khuôn mặt của hắn không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Ngón tay làm ra nhạt hoa hình dáng dạng, một ấn đánh ra, một ấn này uy lực lại không thế nào cường đại. Tương phản tựa hồ không có bất luận uy lực gì, nhưng mà Tần Mục lại cảm giác được trong lôi âm bát thức có một môn ấn pháp cùng thiên ma tự tại ấn. Hiệu quả phảng phất, lôi âm bát thức thức thứ 5, nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Mã gia truyền thụ cho hắn một chiêu công pháp này, chợt nhìn lực công kích cũng không như thế nào cường hoành. Nhưng là một chiêu này tinh túy ở chỗ công kích thần thông giả hồn phách. Nhật chiếu dương hồn không trung luyện bí quyết ở chỗ quyền như đại nhật chiếu trên không. Trưởng tâm dương lôi luyện hồn phách, mà vách tường bóng người truyền thụ cho hắn thiên ma tự tại ấn nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng nhằm vào cũng là hồn phách, cùng mã gia nhật chiếu dương hồn không trung luyện quyền lý tương thông. Khác biệt duy nhất chính là, mã gia lấy đại nhật dương lôi phá hủy đối phương hồn phách. Chí cương chí mãnh, mà thiên ma tự tại ấn thì là một ấn đem đối phương hồn phách kéo vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay chính là tự tại thiên, đem đối phương hồn phách tại trong lòng bàn tay ma diệt. Âm hiểm ác độc hơn, khiến cho người khó lòng phòng bị, chí cương chí mãnh còn có thể để phòng ngự chống cự. Nhưng là thiên ma tự tại ấn thì khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Mục trong lòng buồn bực, vách tường bóng người ấn pháp cùng mã gia quyền pháp có nhiều so sánh chỗ. Cả hai rõ ràng có giống nhau quyền lý, nhưng trình bày quyền lý biện pháp lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là chính đạo, một cái là tà ma ngoại đạo. Về phần loại nào càng tốt hơn, Tần Mục không cách nào nói rõ, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Mã gia lôi âm bát thức càng thích hợp đang đối mặt địch. Cứ thế vừa chí mãnh quyền pháp đem đối phương đánh, mà đại tự tải ấn càng thích hợp đột nhiên sử xuất, giết đối phương một trở tay không kịp. Trên vách tường bóng người lại rút nhỏ mấy phần, tựa hồ khó có thể chịu đựng chấn ương cung chấn áp. Thở hổn hển nói, ngươi nhìn kỹ, đây là thứ 3 ấn, đại trí tuệ ấn. Trên vách tường bóng dáng mơ hồ không rõ, Tần Mục không tự giác liền lại đi về phía trước 2 bước. Sắp bước vào thiền điện môn hộ, đột nhiên, hắn dừng bước lại, không có vào cửa, mà là thôi động mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Trong mắt thêm ra một tầng đồng tử, trên vách tường bóng dáng mặc dù lờ mờ, nhưng trong mắt hắn lại trở lên rõ ràng. Ngươi không tiến vào, có thể thấy rõ sao? Bóng người trên tường kia mà hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.